Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, 7 ngày 7 đêm. Một giây nhớ kỹ lưu luyến người đọc sách lưới, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, thi đấu Phổ Lạc Tư Thành bởi vì tất chân huyên náo xôn xao. Mà hết thảy này kẻ đầu têu. Cam Cốc Vũ mấy ngày nay lại làm gì đi? Hắn đang ngủ. Không sai. Hắn đã liên tục ngủ 7 ngày. Từ khi đêm đó ngủ lại Thính Vũ quán rượu về sau. Cam Cốc Vũ liền vô sỉ địa chiếm đoạt Duẫn Y Mạt Khuê phòng dòng dã 7 ngày. Nếu không phải là hắn hô hấp vẫn như cũ bình ổn. Sắc mặt vẫn như cũ khỏe mạnh hồng nhuận. Duẫn Y Mạt khẳng định đã sớm sắp điên. Cái này đều ngày thứ 7. Gia hỏa này không phải là thực sự bệnh gì a? Phái phái dùng tay sờ lên Cam Cốc Vũ cái trán, một mặt lo lắng, đừng mù lo lắng, trong học viện ma dược đạo sư không phải cũng đã tới nhìn qua rồi sao? Lị Na ôm phái phái, thở ra một hơi nhỏ giọng nói, thối tiểu quỷ không có vấn đề gì, thể nội cũng là hết thảy bình thường sẽ hôn mê 7 ngày bất tỉnh. Phái phái tranh luận nói, không phải là bị ai ám hại đi. Lị Na quay đầu nhìn về phía Duẫn Y Mạt. Tiểu ngực phẳng. Xú nha đầu hoài nghi ngươi. Xú bà nương ngươi chớ nói nhảm. Phái phái lập tức gấp nói. Ta làm sao lại hoài nghi Y Mạt tỷ tỷ. Ta nói là. Có phải hay không là dưới núi Tiến. La Phai bọn hắn dùng đặc thù nào đó thủ pháp làm. Duẫn Y Mạt không có trả lời. Chỉ là ngồi tại bên giường. Không nhúc nhích nhìn xem Cam Cốc Vũ. Nàng liên tiếp 7 ngày không có rời đi căn phòng này. Cũng đã liên tiếp 7 ngày không có chợp mắt. Đồng thời Thính Vũ quán rượu cũng liên tiếp 7 ngày không có Duẫn Y Mạt một ăn mặn một chay một. Chén canh, Duẫn Lôi đối ngoại tuyên bố chính là. Duẫn Y Mạt đi khác chi nhánh. Mấy ngày nay liền ở bên kia chủ bếp. Về phần cụ thể là nhà ai chi nhánh. Duẫn Lôi tự nhiên sẽ không nói ra. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, phái phái phủi đất chạy đi qua mở ra cửa, phát hiện là Lô Tạp Tư, Đường Nặc cùng Kim Thì Nhân ba người. Mọi người tốt nha, chúng ta lại tới rồi. Tiểu Cốc Vũ tình huống như thế nào, làm sao còn không có tỉnh a? Lô Tạp Tư vừa vào cửa liền nói. Không ngừng, bất quá nói được nửa câu liền im bặt mà dừng, bởi vì Duẫn Y Mạt ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía hắn. Lạnh đến để hắn không khỏi dùng mình một cái. Kim Thì Nhân đi đến Duẫn Y Mạt bên người. Nói khẽ, còn không có nghỉ ngơi à. Tiếp tục như vậy thân thể của ngươi làm sao chịu được. Duẫn Y Mạt lắc đầu. Không có nói chuyện, Kim Thì Nhân thở dài. Tiếp tục nói ra, La Phai đã sớm bị Tô Cát Lợi triệu hồi Tây Bắc. Bố Lan Đăng tiểu tử kia thì bị hắn ca ca điều vào hội học sinh. Mấy ngày nay vừa khai giảng. Cũng là bận tối mày tối mặt. Về phần ta cái kia bất thành khí tộc đệ. Hắn mấy ngày nay tự giam mình ở trong phòng. Cái nào đều không có đi. Hùng Khôi mấy người cũng là an phận thủ thường. Không có dị động. Xem ra đến bây giờ. Tìm không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Đường Nặc nhìn xem trên giường một mặt bình tĩnh Cam. Cốc Vũ. Cau mày nói. Nếu như hắn tiếp tục như vậy nằm ngủ đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Phái phái lập tức kêu lên. Ta dẫn hắn về tự nhiên chi lâm. Mời đại tế ti nãi nãi nhìn một cái. Duẫn Y Mạt cũng rốt cục mở miệng. Lô Tạp Tư. Biết. Lô Tạp Tư phồng má đang sinh lấy ngột ngạt. Nghe vậy lại cũng chỉ đến lên tiếng. Đi ra ngoài cửa. Ta cái này đi một chuyến nữa ánh sáng thành. Lúc này ta chính là buộc. Cũng cho ngươi đem ma y lão đầu nhi buộc tới. Đúng lúc này, một trận kịch liệt ma pháp ba động từ trên giường chấn động ra tới. Đám người bất ngờ không đề phòng đều là một cái lảo đảo. Mà Duẫn Y Mạt càng là bởi vì thân thể suy yếu. Trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Kim Thì Nhân liền tranh thủ Duẫn Y Mạt đỡ dậy. Một mặt quan tâm, thế nào, không có làm bị thương a? Duẫn Y Mạt căn bản chưa kịp để ý tới hắn. Trước tiên nhìn về phía trên giường. Vừa đi đến cửa miệng, trực tiếp bị cái này một cơn chấn động cho đập trên cửa Lô Tạp Tư. cũng là xoa cái mũi quay đầu. Một cái thật dài ngáp âm thanh, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đi qua. Chỉ gặp Cam Cốc Vũ duỗi cái lưng mệt mỏi, cứ như vậy từ trên giường ngồi dậy. Ta đi, cái giường này mềm đến, ca xương cốt đều ngủ chua. Cam Cốc Vũ bẻ bẻ cổ, lúc này mới mở mắt ra. Lập tức liền bị một màn trước mắt cho giật nảy mình, tình huống như thế nào đây là? Làm sao các ngươi đều tại a? Đám người cũng bị Cam Cốc Vũ cái này đột nhiên thức tỉnh dọa cho đến sững sờ. Vẫn là Phái Phái cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Một thanh bổ nhào vào Cam Cốc Vũ trong ngực. Oa một tiếng liền khóc mở. Chết Cam Cốc Vũ, thối Cam Cốc Vũ. Người đem chúng ta làm cho sợ hãi. Cam Cốc Vũ sững sờ. Nhìn quanh một vòng trong phòng đám người. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Duẫn Y Mạt trên thân. Đây là thế nào? Không có việc gì. Duẫn Y Mạt mở to hai mắt. Hỏi. Cam Cốc Vũ một mặt không hiểu thấu. Ta hẳn là có việc gì thế? Đói à? Duẫn Y Mạt tiếp tục hỏi. Cam Cốc Vũ nhíu nhíu mày. Gật đầu nói. Người như thế nhấc lên. Ta còn thực sự cảm thấy có chút đói. Bình thường coi như không ăn điểm tâm cũng không về phần như thế đói nha. Chẳng lẽ lúc này đã là giữa trưa? Ha ha, Y Mạt không có ý tứ a. Kỳ thật ta bình thường không có nằm y thói quen. Chủ yếu là giường của ngươi rất thư thái. Duẫn Y Mạt đứng người lên. Trực tiếp hướng phòng đi ra ngoài. Ta đi cấp ngươi làm một ít thức ăn. Kết quả nàng vừa đi ra ngoài hai bước. Liền bị Lị Na cản lại. Lị Na không tốn sức chút nào trực tiếp đem nàng đẩy ngã tại giường. A oa ca ca, tiểu ngực phẳng ngươi cũng 7 ngày 7 đêm không có chợp mắt. Còn xính cái gì có thể? Tranh thủ thời gian đi ngủ đi. Lão nương đi xuống lầu gọi ăn chút gì đi lên là được. Đợi lát nữa. Cam Cốc Vũ nghe vậy giật mình. Hắn nhìn một chút trong ngực Lê Hoa Đái Vũ Phái Phái. Nhìn một mặt mệt mỏi Duẫn Y Mạt. Thấy lại hướng cuối cùng thở dài một hơi Lị Na. Mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. 7 ngày 7 đêm. Xem ra tiểu Cốc Vũ ngươi bản thân một điểm ý thức đều không có đâu, ngươi đã ngủ ròng rã 7 ngày 7 đêm á. Lô Tạp Tư có chút vui mừng nói. Đường Nặc đi lên phía trước. Cẩn thận đánh giá Cam Cốc Vũ một phen. Kinh dị nói. Ngươi, tấn giai rồi. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ. Yên lặng cảm thụ một trong hạ thể pháp lực. Lúc này mới cười khổ gật đầu nói. Tựa như là, Đường Nặc một mặt không hiểu. Đi ngủ, cũng là tu luyện một loại phương thức a. Phái Phái nghe vậy tiếng khóc dừng lại. Ngẩng đầu lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, tam giai ma pháp sư. Cam Cốc Vũ vì nàng lau lau nước mắt. Cười xấu xa nói. Thế nào, ta không nên tấn giai a? Ta không phải ý tứ này. Phái Phái vội vàng giải thích nói. Ta nói là ngươi làm sao tấn giai. Không đúng, ngươi rốt cục tấn giai. Giống như cũng không đúng. Cái này, tốt. Ngươi ý tứ ta minh bạch. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười nói. Ngươi không sai biệt lắm nên buông ra ta đi. Phái Phái sững sờ. Lúc này mới phát hiện mình còn tại Cam Cốc Vũ trong ngực. Mà tất cả mọi người chính nhìn xem nàng đâu. Nàng lập tức giống như là bị sấy lấy như vậy nhảy ra. Mặt bá địa một chút trở nên đỏ như máu. Trốn vào phòng vệ sinh. Nhìn ngươi bộ dáng này. Hẳn là không sao. Lị Na lắc đầu. Thẳng đi ra cửa phòng. Phối hợp nói thầm nói. Chưa nghe nói qua ma pháp sư tấn giai cần ngủ lâu như vậy. Lần sau tại như thế dọa lão nương. Lão nương không phải cắt ngươi tiểu đinh đinh không thể. Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh. Không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Hắn bốn phía nhìn một chút. Không có phát hiện mình quần áo. Lúc này mới hỏi. Y Mạt, ta quần áo để chỗ nào? Hắn nói còn chưa dứt lời. Liền chủ động ngậm miệng. Bởi vì bị Lị Na đẩy ngã tại giường về sau. Duẫn Y Mạt liền không thể tái khởi thân. Bây giờ... nàng đã chìm vào giấc ngủ. Chưa xong còn tiếp. PS. Canh. 3. Đưa lên. Cầu cất giữ. Cầu đề cử. Cầu đặt mua rồi tương đương điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc.